Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, Lâm Triều sau đó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu cõi đời này rất nhiều chuyện. Cũng là không thể làm, nói thí dụ như vạch tội một vị vương gia. Cho nên, bầu trời này hướng thời điểm. Tần Thiên có chút do dự, Lý Khắc phái người bắt cóc hắn muội muội, cái thù này là báo còn chưa báo. Báo, coi như hoàn toàn đắc tội Lý Khắc, cái này cuộc sống sau này coi như phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, cái này vạch tội mà nói, Lý Thế Dân lại sẽ là như thế nào một cái phản ứng? Hắn không biết được, cũng không báo, khẩu khí này nín thật sự là khó chịu. Hắn không chịu nổi, Lâm Triều bắt đầu, Lý Khắc đứng tại đại điện lên thỉnh thoảng hướng Tần Thiên bên này nhìn lên một cái. Mình hành tung đã bại lộ sự việc, hắn ít nhiều đoán được một chút. Bây giờ hắn chính là muốn xem Tần Thiên có dám theo hay không hắn đối nghịch. Hắn cảm thấy Tần Thiên là không dám, thành tựu vương gia, hắn ở trong triều thế lực cũng là văn hoa. Tần Thiên cái gì đó cùng hắn đấu. Một người nếu như thông minh, nên học biết ẩn nhẫn. Lâm Triều tiếp tục, hắn phát hiện Tần Thiên cũng không có vạch tội mình ý nghĩa. Lý Khắc nhẹ giọng hừ một chút, đối với Tần Thiên hơi có điểm khinh thường. Không tệ, ở nơi này thành Trường An, Tần Thiên đúng là danh tiếng rất lớn, nhưng lớn hơn nữa danh tiếng. Dám cùng hắn cái này vương gia đối nghịch sao? Nhưng ngay khi Lý Khắc nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên thừa dịp một cái khe hở, đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần có bản tấu, gặp Tần Thiên bước ra khỏi hàng. Lý Khắc trong lòng đột nhiên rung rung một chút. Lúc này, Lý Thế Dân nhưng là có chút tò mò. Hỏi, Tần Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thần muốn vạch tội Thục Vương Lý Khắc. Khuya ngày hôm trước, Thục Vương Lý Khắc phái người bắt cóc thần muội muội Tần Tiểu Điệp. Ngày hôm qua, hắn lại phái người bày cạm bẫy, muốn thần tánh mạng, thần cũng không đắc tội Thục Vương địa phương. Thục Vương nhưng nghĩ như vậy muốn thần chết. Thần rất không hiểu, mời Thánh Thượng thay thần làm chủ. Lúc nói lời này, Tần Thiên biểu hiện một mặt ủy khuất. Ngay sau đó, đem hắn lấy được chứng cớ trao tay liền đi lên. Lý Thế Dân sau khi xem nhưng là sững sốt một chút. Tựa hồ không ngờ rằng cái này hai ngày lại xảy ra loại chuyện này. Hắn rất thông minh, tự nhiên biết Lý Khắc làm chuyện này là vì cái gì. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới Lý Khắc lại thật biết làm chuyện này. Lý Thế Dân tròng mắt chuyển động, ngay sau đó nhìn về Thục Vương Lý Khắc, nói, Tần Thiên nói ngươi bắt cóc hắn muội muội, còn muốn tính mạng hắn, ngươi có cái gì phải nói sao? Lý Khắc lòng không ngừng nhảy, nhưng hắn lúc này nhưng biểu hiện hết sức bình tĩnh. Những năm này, hắn vậy nuôi một ít lòng dạ đi ra. Vu hãm, phụ vương, cái này thuần túy chính là vu hãm. Nhi thần cùng vậy, Tần Thiên không thù không oán. Làm sao biết làm loại chuyện này? Coi như là những cái kia tên bắt cóc nói là nhi thần làm. Vậy cũng nhất định là những cái kia tên bắt cóc qua loa xác nhận. Muốn hãm hại nhi thần, mời phụ hoàng làm chủ. Nhi thần tuyệt không phải làm ra loại chuyện như vậy người. Đối với chuyện này, Lý Khắc chết cũng sẽ không thừa nhận. Nếu như thừa nhận, hắn phụ hoàng và cả triều văn võ không được khinh bỉ chết hắn à. Lại dùng loại này biện pháp đi đối phó trong triều quan viên. Sau đó ai còn sẽ đầu dựa vào hắn. Mà Lý Khắc chơi xấu không nhận. Ai còn thật liền lấy hắn không có cách nào. Hôm nay, những cái kia thích khách đều đã bị dằn vặt chết. Muốn cho bọn họ mở miệng cũng là không thể. Hơn nữa, coi như bọn họ lên tiếng. Lý Khắc còn chưa nhận, người có thể đem bọn họ như thế nào? Mà đang ở Lý Khắc như thế đùa bỡn vô lại sau đó. Trong triều phụ thuộc vào với Lý Khắc người lập tức đứng dậy. Thánh thượng, thần không tin Thục Vương Điện Hạ là người như vậy. Nhất định là Tần Thiên Vu hãm. Không sai, không sai. Thục Vương Điện Hạ làm sao có thể dùng được như vậy đê hèn thủ đoạn. Cái này nhất định là vu hãm. Tần Thiên Vu hãm, Thánh thượng, biết con không bằng cha à? Thánh thượng hoàng tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó tới? Nói bóng gió, Lý Khác muốn thật làm ra chuyện này. Vậy Lý Thế Dân cũng tốt không tới vậy đi. Những người này nói nhỏ vừa nói, đều là giúp đỡ Lý Khác. Lý Thế Dân nghe được bọn họ những người này nói, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng vậy không thể làm gì. Mình hoàng tử nếu như lưng đeo tội danh như vậy, vậy sau này rất nhiều chuyện sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là ảnh hưởng bọn họ hoàng thất danh dự à. Cái này thì giống như một gia đình, nếu như gia đình này nhi tử là người phạm tội giết người nói. Người khác thảo luận bọn họ thời điểm, cũng biết không nhịn được nói, nhà bọn họ nhi tử là người phạm tội giết người. Không muốn cùng bọn họ đi gần như vậy các loại. Một gia đình có một người xấu, những người khác thì biết cảm thấy đúng gia đình đều là không an toàn. Lý Khác là hoàng tử, hắn đại biểu cái này hoàng gia danh dự à. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chuyện này chứng cớ chưa đủ, không đủ để đình tội. Bắt cóc tiểu điệp hung thủ nếu cũng đã chết, vậy chuyện này coi như là kết án. Lý Thế Dân nói xong, vẫy tay bãi triều. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, đột nhiên giống như sét đánh, một mực tới một cái. Hắn cũng cảm thấy Lý Thế Dân là cái loại đó tương đối công chính người. Lý Khác như vậy đối với hắn, Lý Thế Dân coi như sẽ không cần liền mình mà tánh mạng của con. Nhưng hơi trừng phạt hắn một chút, để cho hắn nhớ lâu một chút tổng hẳn sẽ chứ. Nhưng mà Lý Thế Dân lại cũng không có làm gì. Chỉ như vậy kết án. Một khắc kia, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được mình cái gì cũng không phải. Cùng Lý Thế Dân hoàng tử so, hắn coi là cái gì? Chính nghĩa lại coi là cái gì? Chỉ có mình trưởng nắm đủ nhiều quyền thế, mới có thể có được quyền phát biểu, mới có thể để cho người nhìn thẳng xem hắn. Mặc dù hắn hôm nay nắm giữ quyền thế và thực lực đã không thấp, nhưng cùng hắn mong muốn cái loại đó tự do so sánh, vẫn còn kém một chút. Hắn trong triều không có nhiều ít đảng vũ, tuy nói có 5.000 cuồng ma quân, nhưng cũng không đủ để cho Lý Thế Dân kiêng kỵ. Hắn không có lập bang kết phái, cũng không có ai giúp hắn nói chuyện. Tần Thiên âm thầm ngưng mi, ngay sau đó xoay người rời đi đại điện. Những thứ này hắn không có, chẳng qua là hắn không muốn có, cũng không phải là không thể có. Nếu như hắn muốn, bằng vào hắn năng lực, rất nhanh liền có thể có được. Chuyện hôm nay để cho hắn càng muốn có mình thực lực. Bố trí, hắn phải bố trí. Cuối hè thành Trường An, thời tiết vẫn là có chút nóng ran, trước giữa trưa lại là nóng đi ra ngoài. Lý Khác ra hoàng cung, có chút đắc ý, coi như Tần Thiên biết hắn phái người bắt cóc Tần Tiểu Điệp. Tần Thiên vừa có thể đem hắn như thế nào? Thành tựu hoàng tử, cũng chỉ có Lý Thế Dân dám đem hắn như thế nào. Tần Thiên, hắn là thứ gì? Lý Khác hừ một tiếng. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là đột nhiên ngăn cản hắn. Làm gì? Lý Khác chưa cho Tần Thiên sắc mặt tốt. Tần Thiên nhưng là không nói hai lời, đột nhiên một quyền liền đánh tới. Một quyền này lực đạo rất lớn, trực tiếp đánh Lý Khác ngã nhào xuống đất. Khóe miệng nhất thời có vết máu chảy ra. Hắn cả người cũng bị tỉnh mộng. Quần thần còn không có tản đi. Thấy một màn này sau đó, tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới Tần Thiên lại dám làm như vậy. Đây chính là Thục Vương à. Tần Thiên lại dám đánh hắn. Hơn nữa còn ra tay nặng như vậy. Đơn giản là tìm chết. Tần Thiên. Phản ứng lại, Lý Khác hung tợn hô lên Tần Thiên tên chữ.